Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347. Chương 347. Trong tuyết đưa thì. Bạch Sách nói xong, Cổ Phương khoát tay chặn lại, nhếch miệng nói: "Ta không muốn nghe, ngươi liền không nói à nha. Bớt nói nhảm, mau nói." Bạch Sách nhìn xem này Cổ Phương cũng là không khỏi nhếch miệng. Lão đầu này vẫn là trước sau như một, vừa thúi vừa cứng đâu. Thứ đan dược này hẳn là sẽ không lâu dài a. Bạch Sách đột nhiên nhìn qua Cổ Phương nói. Cổ Phương khẽ giật mình, nhướng mày nói: "Vì sao nói như vậy?" "Bởi vì mặc kệ là chi phí vẫn là phương pháp luyện chế đều quá rẻ tiền." Bạch Sách lập tức nói. Tuy nói Bạch Sách phía trước chính là cái sinh viên đại học bình thường, cũng không phải cái gì tài chính học, chính là một cái bình thường tương lai tốt nghiệp tìm việc làm rất tốn sức cái chủng loại kia sinh viên. Nhưng cũng may Bạch Sách là sinh hoạt tại lòng tin bạo tạc thời đại. Bạch Sách mặc dù không thế nào học, nhưng trên thực tế Bạch Sách nhìn thấy qua rất nhiều thứ. Đan dược này hiện tại vấn đề chính là chi phí quá rẻ tiền. Một viên phổ thông vũ linh ma hạch mới bao nhiêu tiền? Một viên Bắc Lam tệ liền có thể thu mua mấy chục trên trăm khỏa phổ thông vũ linh đan dược. Vài cọng dược liệu lại có thể bao nhiêu tiền? Sau đó phương pháp luyện chế cũng yếu phát nổ. Chỉ cần hơi luyện tập một chút, liền có thể chế tác phổ thông vũ linh đan dược. Trên thực tế, Bạch Sách vẫn rất hiếu kỳ. Vì sao Bắc Lam Hoàng triều người không mình luyện đâu? Nếu là nói quân vũ linh, vương vũ linh loại kia đan dược không luyện được, nhưng là phổ thông đan dược tổng không có vấn đề à? Dù sao nếu như đơn giản hơn tới nói, hiện tại Lưu Viêm Cổ các những đan dược này thật giống như trên địa cầu lưới đỏ thực phẩm, cũng tỉ như Bạch Sách tại xuyên qua phía trước cái kia bạo lửa mì tôm nhà ăn cái gì, một túi nhập khẩu mì ăn liền chi phí cũng liền 10 nguyên tả hữu. Hắn cho ngươi bên trong thêm mấy cái ngọt không cay, thả hai cái trứng trần nước sôi, liền dám bán ngươi 4-50. Này làm sao sẽ có người mua lần thứ hai? Nhiều nhất đồ cái mới mẻ đi một lần, loại này kinh doanh hình thức hắn không đóng cửa, ai đóng cửa? Trừ cái đó ra, trên mạng còn có các loại cái gì bạo đỏ sản phẩm, cái gì bẩn bẩn bao a, cái gì trà sữa a, vừa ra lúc bạo lửa cả nước, nhưng không có qua mấy tháng liền tan thành mây khói. Thậm chí tại hướng phía trước đẩy tàng ngao, quý thời điểm mấy trăm vạn một đầu, nhưng là hiện tại không người hỏi thăm, biến thành thịt cẩu một con mấy trăm khối. Đương nhiên đan dược cùng những vật này còn có trên bản chất khác biệt, bởi vì đan dược là mỗi ngày đều phải đồ vật này hao tổn lượng to lớn, mỗi cái người tu luyện mỗi ngày đều muốn tiêu hao rất nhiều. Mặc dù nói Bắc Lam Hoàng triều cũng có loại kia cao tinh nhọn khôi phục máy móc, thụ thương tại nặng người tiến vào khôi phục nghi một ngày liền có thể đầy máu ra, nhưng này làm sao có thể so sánh được trong chiến đấu sắp chết thời điểm trực tiếp hướng miệng bên trong thi đấu hai viên đan dược càng nhanh tốt hơn đâu. Mà lại đan dược này hiệu quả nhanh a, một viên xuống dưới lập tức thấy hiệu quả, còn không có tác dụng phụ. Đan dược này có thể nói là hiện tại người tu luyện mệnh. Nhưng ở trong đó liền đến đệ nhị vấn đề, chế tác phương thức thực sự quá rẻ tiền. Tựa như Bạch Sách phía trước nói, mặc dù nói Bạch Sách không hiểu Bắc Lam Hoàng triều người bên kia vì cái gì không nghiên cứu luyện đan, là thật người ngốc nhiều tiền, vẫn là cũng bởi vì này một vạn một viên đan dược đối với bọn hắn tới nói là tiền trinh không quan tâm. Nhưng bất kể như thế nào, Bạch Sách tin tưởng rất nhanh Bắc Lam Hoàng triều người bên kia liền sẽ mình làm ra những đan dược này, coi như không đi buôn bán nhưng chỉ cho mình dùng, cái kia đến lúc đó Lưu Viêm Cổ các đan dược giá cả cũng sẽ cuồng ngã. Mà đối với Bạch Sách thuyết pháp, Cổ Phương thì là nhếch miệng lên, khoát tay chặn lại nói, ta hiểu ngươi ý nghĩ, nhưng ở một đoạn thời gian rất dài bên trong, thậm chí tại chúng ta trước khi chết, cũng sẽ không phát sinh ngươi nghĩ loại chuyện đó. Vì sao? Bạch Sách một mặt hiếu kỳ. Cổ Phương khóe miệng nhếch lên khẽ cười nói, ngươi nói mặc dù không sai, nhưng là ta nghĩ ta phía trước nói qua cho ngươi, dung luyện sư trọng yếu nhất ngoại trừ kỹ thuật, còn có một thứ a. Bạch Sách còn chưa lên tiếng, này Cổ Phương liền tiếp theo cười nói, là phương thuốc, không có phương thuốc, bọn hắn cho dù có kỹ thuật, cũng vô pháp luyện chế ra đan dược. Đương nhiên, giống như là loại này cấp thấp nhất phổ thông vũ linh đan dược, có lẽ qua một đoạn thời gian nữa bọn hắn sẽ nghiên cứu ra được. Dù sao cấp bậc thấp đan dược dược liệu chỉ có mấy loại mà thôi, nhưng là quân vũ linh, vương vũ linh đan dược, bọn hắn là tuyệt đối không có cách nào phân tích ra được. Một viên quân vũ linh đan dược dược liệu liên tiếp cận 100 loại. Vương vũ linh càng là mấy 100 loại, còn có dược liệu dùng lượng này một ít kỹ càng số liệu. Chỉ cần sai lầm một điểm, liền sẽ hoàn toàn thất bại. Những thuốc này mới là vũ linh đại lục kinh lịch mấy ngàn vạn năm từ các tiền bối một lần lại một lần thất bại mà cuối cùng hoàn thành. Mà bây giờ toàn bộ vũ linh đại lục, quân vũ linh phương thuốc chúng ta có được 90%. Còn lại 10% tại các đại vương tộc, vương vũ linh phương thuốc, chúng ta lưu viêm cổ các toàn bộ độc chiếm. Nói này, Cổ Phương nhìn qua Bạch Sách có chút đắc ý nói, những vật này ta nhớ được trước kia đã nói với ngươi đi. Dù sao, chỉ cần có phương thuốc tồn tại, Bắc Lam Hoàng triều đám người kia nhiều nhất có thể tự mình nghiên cứu ra được phổ thông vũ linh đan dược phương thuốc. Nhưng là binh vũ linh, tướng vũ linh, quân vũ linh, vương vũ linh, liền cơ hồ đừng suy nghĩ. Bạch Sách khẽ giật mình, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được, hợp lấy, lưu viêm cổ các đã hoàn toàn đem cái này đồ vật lũng đoạn. Tại Bạch Sách ngây người thời điểm, Cổ Phương nhìn qua Bạch Sách mỉm cười nói, cho nên, người vẫn là ít thừa nước đục thả câu, ít quan tâm khác. Liền đến ngọn nguồn có cái gì đại kế hoạch nói nghe một chút. Vẫn là liên quan tới vũ khí sự tình. Ta có thể giúp ngươi đem vũ khí bán đi. Mà lại, vũ khí tuyệt đối phải so đan dược càng kiếm tiền. Ta mới vừa nói ngươi cũng nghe được. Bạch Sách lập tức nói. Phía trước Bạch Sách cũng đã nói. Cái kia long cấp chiến đao cũng liền không sai biệt lắm tương đương vũ linh đại lục quân vũ linh vũ khí, mà long cấp chiến đao có thể bán 8.000 vạn, mà vừa rồi Cổ Phương cũng đã nói, lưu viêm cổ các hiện tại một viên quân vũ linh đan dược cũng mới 800 vạn mà thôi. Đây là giá gấp 10 lần. Thậm chí, thứ đan dược này mặc dù là nhu yếu phẩm, nhưng không phải tất cả mọi người nhu yếu phẩm. Bắc Lam Hoàng Triều mặc dù cần đan dược, nhưng thường dùng chỉ là loại kia khôi phục thân thể cơ năng đan dược. Giống như là loại này quân vũ linh đan dược, chắc chắn sẽ không thường dùng. Nhưng vũ khí này lại khác biệt, tuyệt đối nhu yếu phẩm. Tựa như phía trước Bắc Lam Thanh Tuyết tại Bạch Sách không muốn long cấp chiến đao lúc nói cái kia. Lời nói, vũ khí thứ này, tất cả mọi người không có cái kia không quan trọng. Nhưng nếu như một khi có một người có, cái kia mọi người liền đều muốn có, bằng không liền xuất hiện thực lực sai biệt, mà lại vũ khí mặc dù không tính là vĩnh cửu phẩm. Nhưng cho dù có hao tổn, một thanh vũ khí tối thiểu nhất cũng có thể dùng cái 3-5 năm. Bảo dưỡng tốt, càng lâu, thật giống như ngươi có thể thường thường nghe được truyền thế thần khí, nhưng lại chưa từng có nghe qua truyền thế đan dược. Đan dược một viên 800 vạn, ăn một chút liền không có, trong tay không có nhiều tiền, có thể sẽ không mua, nhưng là vũ khí loại vật này, những người tu luyện kia coi như tải không có tiền, cũng sẽ trực tiếp vừa ngoan tâm trực tiếp mua. Cổ Phương ở một bên lẳng lặng nghe, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Bạch Sách nói. Cho nên, nghe ngươi ý tứ này, ngươi còn có điều kiện. Bạch Sách lập tức gật đầu nói. Có một chút, chính là có thể hay không vũ khí thứ này. Chỉ có ta ra bán, giá tiền cũng ta đến định, nhưng ta không phải là hắc số tiền này. Tỉ như cái kia thanh long cấp chiến đao như thế phẩm chất trường đao. Ta bán 8.000 vạn, nhưng là có 2.000 vạn trực tiếp tính nhập Vũ Linh Hoàng Triều trong quốc khố. Dùng để phát triển Vũ Linh Đại Lục, có thể chứ, đây chính là Bạch Sách ý nghĩ, nhưng kỳ thật yêu cầu này gắng gượng qua phân. Dù sao loại vật này, Lưu Viêm cổ các tùy tiện sai khiến một người cũng sẽ bán chạy đặc biệt bán. Hoàn toàn không cần Bạch Sách, mà lại Bạch Sách yêu cầu càng thêm quá phận chính là chỉ có thể Bạch Sách ra bán. Giá cả Bạch Sách định, nhưng này Bạch Sách cũng không có cách nào. Bởi vì, Bạch Sách có một cái to gan hơn ý nghĩ, lũng đoạn toàn bộ Bắc Lam Hoàng Triều. Cổ Phương sau khi nghe xong cũng không có cái gì ý khác. Cũng chưa hề nói khác, mà là khóe miệng nhếch lên. Có chút thần bí nói, tiền không quan trọng, thậm chí một thanh 8.000 vạn quân vũ linh vũ khí. Ngươi chỉ cần cho Lưu Viêm cổ các 800 vạn, tương đương với một viên quân vũ linh cấp bậc đan dược giá cả là được. Ta nghĩ cái giá tiền này, những luyện khí sư kia là phi thường nguyện ý. Lần này Bắc Lam Hoàng Triều mang tới xung kích, để những cái kia bản sở trường tại người luyện khí. Toàn bộ bất đắc dĩ chạy tới luyện đan, luyện khí sư vinh quang quét rác. Hiện tại ngươi có thể đem bọn hắn kéo trở về làm mình thích sự tình. Bao nhiêu tiền, bọn hắn đều nguyện ý. Bạch Sách nhìn xem đáp ứng sảng khoái như vậy Cổ Phương. Nhướng mày, cũng không có cao hứng. Chủ yếu này Cổ Phương đáp ứng quá sảng khoái, để Bạch Sách có chút mộng, mà Bạch Sách phỏng đoán không sai. Quả nhiên, này Cổ Phương liền một khiêu chân bắt chéo, hướng phía sau chiếc ghế bên trên khẽ nghiêng, nhìn qua Bạch Sách cười tủm tỉm nói, nhưng ta cũng có một cái yêu cầu, ngươi bây giờ, lập tức gia nhập Lưu Viêm cổ các. Bạch Sách khẽ giật mình, một giây sau, Bạch Sách liền cắn răng nói, huy, không mang theo ngươi dạng này chơi. Người đây quả thực là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trong tuyết đưa thỉ a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,